Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 nhiệm vụ thay đổi. Chương 76 nhiệm vụ thay đổi. Mộc Diệp Thôn đã trải qua 3 lần nhẫn giới đại chiến. Rất nhiều thời điểm đều là bị còn lại tứ đại nhẫn thôn vây ẩu. Đánh là đánh thắng, nhưng tổn thất cũng là thật lớn vô cùng. Trong thôn tinh anh đã chết vô số, đệ tam Hokage từ bỏ đại bộ phận chiến tranh bồi thường. Đồng minh xa ẩn thôn, nơi này đại bộ phận đều là đệ tam Hokage ý tứ. Nhưng cũng có 2 vị cố vấn duy trì, chẳng sợ Orochimaru chấp hành Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch. Xa ẩn thôn đương trường phản bội, do đó dẫn tới đệ tam Hokage bỏ mình. 2 vị cố vấn vẫn là duy trì Sunet. Đem đồng minh xa ẩn sự duy trì đi xuống, bọn họ đều không nghĩ Mộc Diệp lại một lần lâm vào vây công. Giữa, tìm kiếm minh hữu, là thế ở phải làm sự kết minh nhỏ yếu xa ẩn thôn. Đối kháng còn lại 3 cái nhẫn thôn, là hạng nhất trường kỳ sách lược, hiện giờ bọn họ lại thấy được một cái cơ hội. Có thể thử đem suy yếu vụ ẩn thôn kéo đến đồng minh giữa tới, 2 cái phản bội nhẫn kỳ thật không? Quan trọng. Kurosuki Raiga đã phế đi. Yabuza lưu lạc đến cấp thương nhân đương tay đấm nông nỗi. Dựa theo nhẫn giới phổ biến quan điểm, người này, độ lượng, hữu hạn. Đời này thành tựu hơn phân nửa cũng liền đến này, mấu chốt là Bạch cùng Lan Hoàn, Mộc Diệp đem bọn họ. Giết không có gì tất yếu. Kakashi bên kia liền không có đối Bạch hạ tử thủ. Asuma bên này cũng không như thế nào làm khó dễ Lan Hoàn, lưu. Cũng lưu không được, 2 cái nam hài cùng 2 vị nhẫn đao chúng ràng buộc quá sâu. 4 người đóng gói đưa về thời kỳ giáp hạt vụ ẩn thôn. Liền có điểm đưa than ngày tuyết ý tứ, ở nhẫn giới. Thiên tài cái này danh hào nói quan trọng cũng quan trọng. Nói không quan trọng, đó là thật không quan trọng. Không có trưởng thành lên thiên tài không tính thiên tài, hiện tại nói đồng minh. Đó là một bên tình nguyện. Đệ tam Hokage cần phải có người đại biểu Mộc Diệp đi sứ vụ ẩn thôn. Truyền lại hắn thiện ý, tùy tiện phái cái tiểu binh đi. Kia khẳng định không được, Kakashi cùng Asuma một cái là đệ tứ Hokage đệ tử. Một cái là đệ tam Hokage nhi tử. Nhưng này vô dụng, thân phận không đủ. Bọn họ không tư cách đại biểu Mộc Diệp thôn. Mộc Diệp thôn bên này cần thiết đi một cái cao tầng. Đệ tam Hokage không thể động. Danzo nếu là đi nói, 2 cái thôn khẳng định sẽ đánh lên tới, không mâu thuẫn hắn cũng có thể đem mâu thuẫn chế tạo ra tới. Yêu tê tên Koharu một chương người chết mặt, Shikaku tư lịch không đủ, Mitokado Homura cho rằng chính mình nhất thích hợp, đệ tam Hokage cũng cho rằng hắn là nhất chọn. Người thích hợp, lấy định chủ ý sau, Mitokado Homura không có trì hoãn. Cùng ngày liền mang theo 2 gã thượng nhẫn hộ vệ cùng lôi đao rời đi thôn. Hắn muốn đi vụ ẩn thôn làm giai đoạn trước tiếp xúc, đệ tam Hokage bên này tắc cấp Asuma tuyên bố. Mệnh lệnh, nguyên bản C cấp nhiệm vụ bởi vì Kurosuki Raiga duyên cớ điều chỉnh đến B cấp. Đệ thập ban đem nguyên bản nhiệm vụ hoàn thành sau. Áp Kurosuki Raiga cùng Lan Hoàn đi sóng quốc gia. Hội hợp Kakashi thứ 7 ban bắt giữ Yabuza. Lúc sau chờ đợi Mitokado Homura tin tức. Lại cùng nhau đi trước vụ ẩn thôn. Nhiệm vụ lần này đề cập đến 2 đại nhẫn thôn chi gian quan hệ. Cấp thứ 7 ban cùng đệ thập ban nhiệm vụ cấp bậc đều bình định vì A cấp. Mitokado Homura đại biểu. Lão một thế hệ. Kakashi. Asuma đại biểu trung thanh một thế hệ. Ino. Naruto bọn họ đại biểu tuổi trẻ một thế hệ, trung nhẫn khảo thí là vì triển lãm bên ta lực lượng. Hạ thấp chiến tranh phát sinh khả năng, hiện tại cũng giống nhau, thế hệ trước hơn phân nửa đánh. Không đứng dậy, 69 tuổi Mitokado Homura đối 90 tuổi nguyên sư. Mộc Diệp ưu thế rất lớn. Trung thanh một thế hệ có Kakashi ở. Vụ ẩn thôn những cái đó thượng nhẫn không ai là đối thủ của hắn, 2 bên gặp gỡ sau. Tiêu điểm liền ở tuổi trẻ một thế hệ, đệ tam Hokage hy vọng nương tuổi trẻ một thế hệ phong thái. Hướng vụ ẩn thôn triển lãm Mộc Diệp bên này lực lượng. Hắn đối với Ino, Naruto này đó hạ nhẫn thực lực là rất có tin tưởng. Ngươi nhìn xem, chúng ta Mộc Diệp hạ nhẫn đều là cái này trình độ. So với bọn hắn cường trung nhẫn, thượng nhẫn, trong thôn còn có một đống lớn. Có phải hay không có như vậy điểm kết minh ý tưởng? Đệ tam Hokage gọi lại Danzo, chờ còn lại ba người rời đi sau. Hắn mới thấp giọng hỏi nói, cây mé đất khu mỏ sự cùng ngươi có hay không quan hệ? Danzo có thể là bối nồi số lần quá nhiều. Phản xạ có điều kiện giống nhau cười lạnh một tiếng. Đặc biệt có phong độ. Xoay người liền đi. Căn bản là lười đến phản ứng đệ tam Hokage. Asuma là ở đến cây me đất khu mỏ ngày hôm sau trạng vạng. Nhận được nhiệm vụ thay đổi mệnh lệnh, hắn không có gì dị nghị. Ninja chính là công cụ người. Chẳng sợ hắn là đệ tam Hokage nhi tử. Ino bọn họ đều là các đại nhẫn tộc người thừa kế cũng giống nhau. Phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Bọn họ không cần có quá nhiều cá nhân ý tưởng. Chỉ nào đánh nào liền xong việc. Kurosuki gia tộc bị xử lý. Asuma tìm được xuyên quốc nhiệm vụ ủy thác người. Đem sự tình ngọn nguồn giảng thuật một lần. Nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Nơi này thôn dân trước kia cấp Kurosuki gia tộc đào quặng. Về sau vì xuyên quốc quan viên đào quặng. Đối với bọn họ tới nói. Từ đầu đến cuối đều là đào quặng. Nhiều lắm trước kia Kurosuki Raiga là cái bệnh tâm thần. Động bất động liền phải chôn sống thôn dân. Hiện tại quan viên vì chính mình tiền bao. Sẽ không dễ dàng lộng chết bọn họ. Liền điểm này khác nhau, nộp lên lôi đao. Hiệp trợ tù binh Kurosuki Raiga công lao tích lũy ở bên nhau. Đi cùng tin ưng cùng nhau trở về còn có ba cái quyển trục cấp Ino khen thưởng vẫn như cũ là nhẫn. Thuật quyển trục nhị đại Hokage khai phá thủy độn nhẫn thuật. Thủy độn, thủy đoạn sóng, đồng dạng là B cấp học tập khó khăn. Nhưng cùng thủy long đạn, thủy trận vách tường những cái đó truyền lưu phạm vi thực quảng thủy độn nhẫn thuật bất đồng. Thủy đoạn sóng vẫn luôn là nhị đại Hokage sáng tạo độc đáo nhẫn thuật. Chiêu này là lợi dụng cao áp. Phun ra cột nước đối mục tiêu tiến hành cắt một cái công kích nhẫn thuật. Tốc độ mau. Tiêu hao tiểu, lực phá hoại cao, công kích khoảng cách khá xa, nhị đại Hokage sử dụng thời điểm. Càng là vi phạm thổ khắc thủy quy luật, trái lại dùng thủy độn cắt đứt đệ tam Hokage thổ lưu vách tường, cái này nhẫn thuật giá trị liên. Thành, cấp Shikamaru khen thưởng là một phen cùng Asuma cùng khoản chakra đao. Shikamaru cảm thấy chính mình nhẫn thuật phương diện mới có thể hữu hạn. Thể thuật cũng không bằng Choji. Duy nhất am hiểu chính là đầu óc. Hắn hiện tại liền chuẩn bị làm hai người bổ sung. Ino bên này nhẫn thuật không đủ thời điểm. Hắn giúp đỡ phóng nhẫn thuật. Choji bên kia khiêng không được địch nhân thời điểm. Hắn qua đi hỗ trợ đánh hai hạ cấp Choji còn lại là một phần bút ký. Thật dày một chồng. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại năm đó nhị đại Hokage giúp Akimichi lấy phong chế định huấn luyện. Kế hoạch Akimichi ra khẳng định có tổ tiên đồng lứa bối truyền xuống tới huấn luyện phương pháp. Nhưng truyền thống đồ vật chưa chắc thích hợp mỗi người. Nhị đại Hokage là ở vào ninja thế giới đỉnh điểm nhân vật. Hắn kiến nghị mạnh như thác đổ. Đối năm đó Akimichi lấy phong. Hiện giờ Akimichi Choji đều rất có tham khảo ý nghĩa. Asuma cái này thân nhi tử liền không cần loại. Này hình thức khen thưởng. Muốn cái gì có thể về nhà nói, ở Danzo tiếp nồi thời điểm. Ino bên này thu hoạch một cái nồi điểm, có chút đáng tiếc. Cái này nồi không hoàn toàn xem như nàng ném. Hơn phân nửa bên trong còn có Asuma cùng đệ tam Hokage công lao. Gánh vác xuống dưới, nàng tác dụng tiểu, thu hoạch tự nhiên liền ít đi, nàng không quản cái này nồi cụ thể là khấu ở ai trên người. Chính mình bắt được chỗ tốt liền tính xong việc. Cái này giao diện là ném nồi giao diện, không phải hôm giao diện, chân tướng cũng không quan trọng. Tấu chương xong, hết chương.